15 năm mưa không tạnh mạnh chi vãn. Chương 21, không cần trời sáng, không cần mưa tạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đau đến mức toàn thân chảy mồ hôi, nhưng vẫn hy vọng đoạn đường này có thể đi chậm lại một chút, không cần có điểm cuối, không cần trời sáng, không cần mưa tạnh, không cần Nguyễn Vũ Thanh rời xa cô. Bên ngoài mưa rồi, không đánh bóng được, chúng ta chơi ma sói đi. Có tiếng từ bên ngoài truyền vào, một vài người đẩy cửa đi vào trong phòng khách. Diệp Tiêu nhìn thấy Nguyễn Vũ Thanh trong đám người đi qua, áo thun ngắn tay màu xám bị mưa làm ướt, tóc mái đen nhánh rũ xuống trán, bên trên có vài giọt nước ướt át. Cậu trắng hơn so với lúc nhỏ, Diệp Tiêu bỗng nhiên cảm thấy sâu sắc, hào quang trong mắt cậu khiến làn da của cậu có cảm giác trắng lên mấy phần. Diệp Tiêu đang ngẩn người, trong tay đột nhiên bị nhét một tấm bài. Sau khi mọi người quay quanh bàn trà ngồi xuống, Vu Dương tuyên bố bản thân làm người quản trò chơi bất ngờ bắt đầu. Trời tối rồi mời nhắm mắt, nhanh lên, nhắm mắt hết nào. Vu Dương thúc giục nói, Diệp Tiêu nhìn tấm bài ma sói trong tay, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hình bóng vừa rồi của Nguyễn Vũ Thanh vẫn hiện rõ trong đầu óc cô, cùng với lời nói của Hoàng Y Trừng, khiến cho trái tim cô đau nhói từng trận. Mời ma sói mở mắt, ma sói, mở mắt mở mắt. Vu Dương nói liên tiếp, Diệp Tiêu từ từ mở mắt, vừa vặn đụng phải tầm mắt vừa mở của Nguyễn Vũ Thanh ở đối diện. Đậu mũi Diệp Tiêu cay cay, khóe mắt bỗng nhiên có chút ướt. Hoàng Y Trừng nói, cậu ấy sắp chuyển đến Hồng Kông rồi. Nơi xa như vậy, nhưng Hoàng Y Trừng còn nói, sau khi có cuộc sống mới, cậu ấy sẽ sống vui vẻ hơn. Cổ họng cô đột nhiên bốc lên một cổ mùi máu tanh, hốc mũi hơi ướt, cô nâng tay lau lau, nhìn thấy máu. Ma sói, đêm nay các người muốn giết. Vẻ mặt của Nguyễn Vũ Thanh cứng lại, vội vàng rút hai tờ khăn giấy ở trong hộp trên bàn đưa cho cô. Diệp Tiêu nhận giấy, nhét vào mũi, nhỏ giọng nói. Cảm ơn, sau đó liền đứng dậy đi đến bồn rửa tay phía bên phải phòng khách. Mọi người thi nhau mở mắt, đứng dậy hỏi thăm tình hình của cô. Cậu không sao chứ Tiêu Tiêu, không sao chứ Tiêu Tiêu, sao đột nhiên cậu lại chảy máu mũi rồi? Diệp Tiêu vặn vòi nước, quay đầu giải thích với bọn họ. Không sao, gần đây có chút nóng trong người. Các cậu chơi tiếp đi, tớ rửa chút là xong rồi. Diệp Tiêu nói với bọn họ, mấy người bọn họ mới yên tâm ngồi xuống, nhưng Nguyễn Vũ Thanh lại đi qua phía cô. Cậu tìm tớ có chuyện gì hả? Diệp Tiêu cúi đầu ấn một ít xà bông rửa tay lên tay, thấy cậu đi qua, liền bình tĩnh xoay qua hỏi cậu. Bước chân của Nguyễn Vũ Thanh chững lại, cứng đờ nói. Tớ sắp chuyển trường rồi, đến Hồng Kông. Lúc trước Diệp Phong nói với tớ muốn mấy quyển sách tham khảo, tí nữa đưa cho cậu, cậu giúp tớ đưa cho em ấy nhé. Diệp Tiêu dùng sức chà bàn tay xà bông, thanh âm có chút run rẩy. Vậy tớ đi trước đây, Nguyễn Vũ Thanh quay người định đi. Cái đó, bỗng nhiên Diệp Tiêu quay đầu lại, kìm lại giọng mũi hỏi. Khi nào cậu đi? Diệp Phong nói nghỉ hè muốn tìm cậu đánh bóng. Ngày mai, cậu ấy quay đầu lại. Ngày mai đi rồi, cậu nâng mắt nhìn cô. Nói thêm, lần này tớ đi, sẽ không trở lại nữa. Thuận buồm xuôi gió, giọng Diệp Tiêu khàn khàn như có cát, nói xong liền vội vàng quay đầu đi. Cô hơi nghiêng đầu xuống, muốn nén nước mắt vào trong, nhưng vẫn có một giọt nước mắt vô thức rơi xuống, tan thành giọt nước trắng trên mờ u bàn tay cô. Loa trong phòng khách vang lên bài, Bong Bóng, của Đặng Từ Kỳ, sớm biết bong bóng, hễ đụng sẽ vỡ, tựa như trái tim tan vỡ. Chịu không nổi sự dày vò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu chính là bong bóng, trách là do em không nhìn thấu, mới buồn đau như này. Cô cho rằng mình đã sớm nhìn thấu tình yêu rồi, nhưng vì sao vẫn buồn đau như vậy? Diệp Tiêu không tiếp tục chơi trò chơi với bọn họ nữa, trở về phòng sớm, leo lên giường nghỉ ngơi. Tiếng sấm bên ngoài dần dần, kèm theo mưa lớn xối xả. Lốp bốp, đập vào cửa sổ. Diệp Tiêu nằm trên giường trở mình mấy lần, rõ ràng cả người rất mệt, nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Bệnh mất ngủ của cô lại tới rồi, nhưng cô quên mang theo thuốc rồi. Từng mảnh hồi ức xoẹt qua, Diệp Tiêu mới phát hiện, hóa ra mỗi một câu mà Nguyễn Vũ Thanh nói với cô đều ghi nhớ rất rõ ràng, thậm chí có thể nhớ rõ kiểu dáng và màu sắc quần áo khi cậu ấy nói. Đây có thể đại biểu cho điều gì đây? Đại biểu cho việc cô thích cậu ấy sao? Nhưng việc thích của cô còn có thể đại biểu cho điều gì chứ? Cùng lắm cũng chỉ là thích mà thôi. Việc thích của cô còn không giữ cậu ở lại được, chớ đừng nói có thể khiến cho cậu cũng thích cô. Việc thích của cô, từ trước đến giờ đều chẳng có một chút tác dụng nào cả. Có tiếng cọt kẹt khi cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Cố Gia Nam và Hoàng Y Trừng cũng đi vào rồi trèo lên giường. Hai người dường như chơi rất mệt, sau khi chào hỏi với Diệp Tiêu, chẳng qua bao lâu liền ngủ rồi. Diệp Tiêu nằm trằn trọc một hồi, đột nhiên cảm thấy trên người càng lúc càng lạnh, dù đã đắp tấm chăn mỏng nhưng vẫn run rẩy như cũ. Cô đứng dậy định đi điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh, nhưng bụng dưới lại truyền đến một trận đau nhói. Tính toán một chút, xác thực sắp đến ngày kinh nguyệt của cô rồi, có lẽ là do gần đây hay thức khuya dẫn đến rối loạn nội tiết, đến sớm vài ngày so với tháng trước. Diệp Tiêu che bụng trèo lên giường, định điều chỉnh nhiệt độ một chút, sau khi ấn vài lần xuống nút bấm mới phát hiện ra nhiệt độ vẫn không thay đổi, thế nên đành phải bỏ cuộc. Cô vào nhà vệ sinh thay băng, khi đi ngang qua bàn trà trong phòng khách thì cô thấy khát, nên cầm lên một bình nước ép rau quả vẫn chưa mở uống mấy ngụm, rồi lại leo lên giường lần nữa. Cố Gia Nam nằm kế bên bị động tĩnh của cô đánh thức, mơ mơ hồ hồ hỏi cô đã đi đâu. Cô giải thích nói rằng bản thân đến kỳ, kêu Cố Gia Nam ngủ tiếp đi, không cần phải lo cho cô. Sau khi nằm một lúc, Diệp Tiêu bỗng nhiên cảm thấy đầu óc của bản thân càng ngày càng nặng, cổ họng cũng bắt đầu khô và đau rát. Quan trọng hơn là, cô cảm thấy ngay cả hô hấp của bản thân cũng trở nên khó khăn, hơn nữa còn có cảm giác rất muốn nôn. Cô thật sự không chịu nổi, lại xuống giường, bám vào tường mà đi về hướng nhà vệ sinh. Khi đi ngang qua mấy bàn trà trong phòng khách, cô cố ý nhìn chai nước ép rau quả mà lúc nãy uống, phát hiện bên trong có thành phần mà bản thân dị ứng, nhất thời cảm thấy phiền muộn. Sau khi vào nhà vệ sinh, cô cài khóa cửa, cúi xuống bồn cầu một lúc lâu. Bởi vì buổi tối không có ăn gì mấy, nên nôn ra hầu như là nước. Cả người mất hết sức lực, bụng quặn đau, đầu cũng đau, tầm nhìn bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Cô chật vật đi đến cửa, để tay lên nắm cửa, nhưng ngay cả sức lực để vặn nắm cửa mở khóa cũng không có. Sao cậu lại ở đây? Ngoài cửa truyền đến tiếng của Cố Gia Nam, ra tủ lạnh lấy chai nước, cậu thì sao? Tối nay Tiêu Tiêu không khỏe, lúc nãy tớ nghe thấy cậu ấy đi vệ sinh, lâu rồi vẫn chưa quay lại, nên muốn ra ngoài xem. Cậu ấy không khỏe, Nguyễn Vũ Thanh hỏi, cậu ấy, đến cái kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Gia Nam ậm ừ giải thích, Diệp Tiêu cố gắng xoay tay nắm cửa, cuối cùng, hai người đứng cách cửa không xa nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh. Diệp Tiêu, Nguyễn Vũ Thanh gọi tên cô mở miệng trả lời, nhưng bởi vì không có sức, âm thanh nhỏ đến mức ngay cả bản thân cô cũng không nghe được rõ. Diệp Tiêu bất đắc dĩ dựa lưng lên bức tường cạnh cửa, hai chân không có lực, cô từ từ dựa vào tường rồi trượt xuống, ngồi bệt trên đất. Rất nhanh, cô nghe thấy tiếng đập cửa, khóa cửa bên ngoài bị vặn một cách liều mạng. Cuối cùng, cánh cửa bị người ở bên ngoài đẩy ra. Diệp Tiêu, Nguyễn Vũ Thanh xông vào, sau khi nhìn thấy cô liền cau mày. Cậu không khỏe ở đâu vậy? Diệp Tiêu muốn nói, nhưng chỉ có thể cắn môi chay mày. Nguyễn Vũ Thanh vươn tay chạm vào trán của cô, bị nóng đến mức rút tay lại. Cậu lập tức ngồi xổm, không nói nhiều lời liền cõng cô lên. Diệp Tiêu không sao chứ? Cố Gia Nam đi vào theo. Không sao, phát sốt thôi, tớ đưa cậu ấy đến bệnh viện. Đã muộn như vậy rồi, bên ngoài lại mưa lớn như vậy, căn bản không gọi được xe. Cậu... Cả mặt của Cố Gia Nam lo lắng, còn chưa đợi cô ấy nói xong, Nguyễn Vũ Thanh liền cõng Diệp Tiêu chạy ra ngoài. Từ đây đến bệnh viện gần nhất cũng phải mất hơn 30 phút đi xe. Cậu ấy định trực tiếp cõng Diệp Tiêu đến đó sao? Cố Gia Nam đuổi theo, buông chiếc ô được để trước cửa ra, nhét vào trong tay của Diệp Tiêu. Diệp Tiêu lấy lại chút sức lực trên tay, yếu ớt cầm ô, hai người các cậu đi cẩn thận chút. Còn chưa đợi cô ấy dặn dò xong, Nguyễn Vũ Thanh đã cõng Diệp Tiêu xông vào trong màn mưa. Diệp Tiêu tựa đầu lên bờ vai của Nguyễn Vũ Thanh, tựa gò má nóng hổi dính lên chiếc áo thun mát lạnh của cậu để hạ nhiệt. Cố một chút, chúng ta sắp đến rồi. Nguyễn Vũ Thanh thở hổn hển, vừa chạy vừa nói với cô. Chúng ta sao? Cố một chút nữa, chúng ta sắp đến rồi. Diệp Tiêu, sao cậu khó chịu mà sức lực vẫn lớn vậy? Nguyễn Vũ Thanh cúi đầu phàn nàn, thật là khó tưởng tượng, một quãng thời gian dài như vậy trong tương lai, tớ vẫn phải chịu đựng sự ức hiếp không ngừng nghỉ từ cậu. Bỗng nhiên Diệp Tiêu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn con đường tối đen ngoằn ngoèo trước mắt. Nước mưa cuốn trôi màn đêm, tựa như nhìn không thấy điểm cuối con đường. Đoạn đường này có thể không có điểm cuối hay không? Cậu ấy cứ cõng cô trên lưng chạy như thế này, cứ chạy mãi, mặc cho cậu muốn đưa cô đi đến đâu. Chỉ cần được ở cùng với cậu ấy, thì đi đến đâu cũng được. Cô đau đến mức toàn thân chảy mồ hôi lạnh, lưng không ngừng run rẩy. Mũi và miệng dường như bị bịt kín, khiến hô hấp bình thường cũng trở nên khó khăn. Thế nhưng cô vẫn hy vọng đoạn đường này có thể đi chậm lại một chút. Không cần điểm cuối, không cần trời sáng, không cần mưa tạnh. Không cần Nguyễn Vũ Thanh rời xa cô. Mưa càng lớn, những hạt mưa nặng hạt đập vào người cô, lạnh thấu xương. Cô nhìn thấy mái tóc của Nguyễn Vũ Thanh bị ướt hết rồi, khuôn mặt tái nhợt cũng mất đi huyết sắc. Đột nhiên cô rất muốn hỏi cậu, trong mấy năm xa nhau này, cơn mưa trong cuộc sống của cậu cũng lớn như thế này chứ? Khi bị mưa xối ướt, cậu nhất định rất lạnh, rất đau nhỉ? Sao có thể không đau chứ? Dù chỉ là nghe nói thôi, thì trái tim của cô cũng đã đau như thế này rồi. Cơn mưa lạnh lẽo tát vào mặt, đập, đôm đốp, xuống trên chiếc ô, cũng đập vào gương mặt mất đi huyết sắc của Nguyễn Vũ Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lông mi Diệp Tiêu run run, bỗng nhiên dùng sức nắm chặt cán ô, cố gắng hướng ô nghiêng về phía cậu, để cho đỉnh đầu cậu có thể được che phủ hoàn toàn. Cô cảm thấy bước chân của Nguyễn Vũ Thanh thoáng dừng lại. Đột nhiên cô rất muốn mở miệng nói với cậu ấy, lần này đừng đi nữa, có được không? Bởi vì tớ thật sự sẽ rất nhớ cậu. Thật ra trong vài năm xa nhau này, mỗi ngày tớ đều nhớ cậu. Những năm qua, tớ thật sự rất nhớ cậu. Những năm qua, tớ cũng thật sự rất thích cậu. Có rất nhiều người nói là bọn họ thích tớ, nhưng tớ không thích bọn họ, người tớ thích là cậu. Tớ chỉ thích cậu. Diệp Tiêu dương miệng, nhẹ nhàng gọi tên cậu một tiếng, nhưng còn chưa đợi được nói xong câu, ý thức liền bắt đầu trở nên không rõ. Trên tay mất hết lực, chiếc ô rơi vào trong màn mưa. Một giây trước khi mất đi ý thức, dường như cô nghe thấy được Nguyễn Vũ Thanh gọi tên cô rất lớn tiếng. Cậu ấy đang gọi, Diệp Tiêu, Diệp Tiêu, Diệp Tiêu, Diệp Tiêu, sao mà cậu cứ gọi tên tớ hoài vậy? Dễ nghe nha, cũng dễ nghe y như Nguyễn Vũ Thanh, vậy, Nguyễn Vũ Thanh dương dương đắc ý nói. Đồ tự luyến, Diệp Tiêu thở hổn hển nói, chỗ cậu ngồi là chỗ của tớ, tớ biết là chỗ ngồi của cậu mà, tớ chính là muốn ngồi vào chỗ của cậu. Có gan thì cậu cứ ngồi đây đừng có đi chỗ khác. Diệp Tiêu hung dữ hét lên với cậu, tớ không đi. Chàng trai bỗng nhiên thu lại bộ dáng cả lơ phất phơ, dịu dàng nhìn cô, ngữ khí kiên định nói. Tớ ở đây, sẽ không đi nữa. Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, Diệp Tiêu đang chìm đắm trong giấc mộng, còn chưa kịp phản ứng lại với lời nói của cậu, bỗng nhiên bị người gọi tình. Cô mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, trên tay cắm ống truyền nước biển. Người đứng trước mặt gọi cô là Cố Gia Nam. Nguyễn Vũ Thanh đâu? Diệp Tiêu vừa hỏi cô ấy, vừa muốn ngồi dậy. Cố Gia Nam vội vã đi qua, giúp cô lót gối đầu sau lưng để cô có thể dựa vào. Cậu ấy có lẽ đã lên máy rồi. Cố Gia Nam nói, cậu quên rồi à? Hôm nay cậu ấy phải lên máy bay. Những tia nắng xuyên qua ô cửa kính rọi lên mặt Diệp Tiêu. Cô ngơ ngác quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bầu trời màu xanh nhạt, không một gợn mây, vừa đúng có một vòng cung màu trắng chậm rãi quẹt qua. Chiếc máy bay này sẽ bay qua hàng chục nghìn mét trên bầu trời cao, bay đến nơi mà cô nhìn không thấy được điểm cuối. Bất giác, một giọt nước mắt rơi xuống, thuận tiện lăn một đường dài trên má cô, thấm ướt băng dính màu trắng trên mờ u bàn tay. Tiêu Tiêu, sao lại khóc rồi, vẫn còn khó chịu sao? Diệp Tiêu khàn khàn nói, tớ rất khó chịu, vậy tớ giúp cậu gọi bác sĩ đến xem sao, tớ. Để tớ ngủ thêm một lúc đi, Diệp Tiêu thít mũi, nghiêng đầu nén nước mắt nói, để tớ ngủ thêm một lúc, tớ sẽ không còn khó chịu nữa. Để tớ ngủ thêm một lúc, đợi trở lại trong giấc mộng, tớ sẽ không còn khó chịu nữa. Bởi vì Nguyễn Vũ Thanh trong mộng đã nói, cậu ấy sẽ không đi nữa. Cách chương.